Chương 337, không có phụ ta. Đối với Gia Gia tại trên thân thể mình bày ra cái này phong ấn, giống như không phải lúc trước đạo yêu hồn thiên điểm phá, Khương Vân căn bản không có khả năng biết được. Bởi vì hắn chưa từng có cảm giác được cái này phong ấn từng có phản ứng chút nào. Nhưng là bây giờ, cái này phong ấn lần thứ nhất xuất hiện phản ứng, lại chính là buông lỏng cái này khiến Khương Vân lập tức ngây ngẩn cả người, thậm chí có Chu Tở không biết làm sao, hoàn toàn không biết nên làm những gì. Chỉ có thể mặc cho phong ấn phía dưới tuôn ra kia một cỗ lực lượng, không ngừng xé rách lấy thân thể của mình. Bất quá, sau một lát, trên thân thể hắn bỗng nhiên bắt đầu có từng đạo quang mang sáng lên. Mỗi lần đạo quang mang, thình lình liền là một đạo phù văn. Trông thấy những phù văn này, Khương Vân không nhịn được lần nữa khẽ giật mình. Bởi vì hắn một chút liền nhận ra được, những phù văn này, liền là luyện thiên lô vách lò phía trên chỗ tuyên khắc, những cái kia ẩn chứa một loại nào đó dược đạo truyền thừa phù văn. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ, tại hắn thu hoạch được dược thần hoàn chỉnh truyền thừa thời điểm, những phù văn này tiểu tự động rời đi vách lò, tràn vào hắn thể nội. Nhưng là giờ phút này trông thấy những phù văn này, vờ y ma cùng mình trên thân tạo thành phong ấn những cái kia vết thương ẩn ẩn trung điệp, cái này khiến hắn lập tức ý thức được. Chính mình phong ấn buông lỏng, có lẽ phải cùng những phù văn này có quan hệ. Nhắc tới cũng kỳ, làm phù văn xuất hiện về sau, phong ấn phía dưới tuân ra kia một cỗ lực lượng, lập tức liền bắt đầu yếu bớt. Đợi đến phù văn biến mất, phong ấn QNZ lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa như là hết thể cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Toàn bộ quá trình, Khương Vân hoàn toàn ở vào mờ mịt trạng thái, tốt nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại. Đổi mới nhanh nhất bên trên ép lần nữa cẩn thận tra xét một lần thân thể về sau, Khương Vân xác định chính mình cũng không có trở ngại. Mặc dù cái kia kim sắc lôi đỉnh sẽ thương tổn thân thể của mình, nhưng là mình nhục thân cực kỳ cường hãn, đối với loại trình độ này tổn thương, còn tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Đương nhiên, cái này ba thân hợp nhất hành vi, Khương Vân QNZ quyết định ngày sau không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vẫn là không muốn thi triển đi ra. Dù sao giống như giết không được địch nhân, như vậy mình bị lôi đình phản tổn thương tình huống phía dưới, rất có thể liền sẽ đánh mất ý thức lâm vào hôn mê, ngược lại được không bù mất. Còn như phong ấn vấn đề, hắn QNZ tạm thời vứt bỏ. Dù sao bây giờ cự ly lúc trước cùng phong vô kỵ ước chiến, chỉ có thời gian hơn một năm. Cho đến lúc đó, hắn liền có thể trở lại Mãng Sơn, trở lại Khương Thôn, có thể tự mình đi tìm ra ra hỏi thăm tinh tường lúc trước những phù văn này, hẳn không phải là dược thần lão nhân ra ông ta hoàn chỉnh truyền thừa a. Đúng lúc này, Khương Vân bên thai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm non nớt, để hắn vội vàng mở mắt, thấy được đứng trước mặt Mai Bất Cổ. Từ khi tại nghĩa phụ nơi đó biết được đối phương cùng mình sư phụ ở giữa quan hệ phức tạp về sau, đối mặt Mai Bất Cổ, Khương Vân cũng không dám có chút không cung kính. Vội vàng đứng lên, muốn hành lễ, nhưng lại bị Mai Bất Cổ khoát khoát tay ngăn cả nói, thân thể ngươi khó chịu, cũng không cần đi những này tục lễ. Vân Khương Vân đáp ứng một tiếng về sau, do dự nói, Mai tiền bối, những cái kia phủ văn cũng là không phải là dược thần tiền bối hoàn chỉnh truyền thừa, mà là hắn lúc trước ở một phương thế giới bên trong, trồng thực các loại dược liệu. Dược liệu Mai Bất Cổ khe cau mày nói, vậy ta dược bỏ bên ngoài cái kia hồ nước, chẳng lẽ cũng là dược liệu mặc dù Hàn Thế Tôn đã dặn dò qua Khương Vân, để hắn không muốn đem dược thần hoàn chỉnh truyền thừa nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là tại Mai Bất Cổ trước mặt, Khương Vân vẫn là không thể không lộ ra một chút. Thế là, Khương Vân liền đem ngày đó nhìn thấy dược thần luyện dược quá trình, cùng dược thần đã có thể làm được đem vạn vật làm dược liệu sự thật nói ra. Sau khi nghe xong, Mai Bất Cổ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù Khương Vân là thu được hoàn chỉnh truyền thừa, tại dược đạo phía trên tạo nghệ cũng là không thấp, nhưng là so với Mai Bất Cổ đến, nhưng vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Dù sao Mai Bất Cổ là hàng thật giá thật thất phẩm luyện dược sư. Bởi vậy, biết được dược thần năm đó ở dược đạo bên trên đạt tới độ cao về sau, nàng bị cờ hở nở động cũng lớn hơn, đến mức thật lâu không nói, rơi vào trầm tư. Khương Vân QNZ không có mở miệng, thẳng đến trông thấy Mai Bất Cổ trên mặt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc, lúc này mới đánh bạo hỏi, Mai tiền bối, những cái kia phù văn, làm sao lại tại trên người của ta? Ngươi không biết Mai Bất Cổ đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt liền thoải mái. Khi đó Khương Vân ở vào ly hồn trạng thái phía dưới, tự nhiên không biết phát sinh sự tình, cho nên liền đơn giản giải thích một chút. Sau khi nghe xong, Khương Vân càng thêm có thể xác định, chính mình phong ấn buông lỏng, liền là những phù văn này đưa tới chỉ là, hắn vẫn có chút không rõ. Những cái kia phù văn bất quá chỉ là các loại dược liệu hình thành, cũng không phải là dược thần hoàn chỉnh truyền thừa. Vậy tại sao hội sẽ không hiểu tiến vào thân thể của mình, hơn nữa còn cùng phong ấn tương hỗ chi gian có ảnh hưởng? Hẳn là, những cái kia phù văn, có khác những tác dụng khác. Ý nghĩ này tại Khương Vân trong đầu chợt lóe lên, mà hắn QNZ không có nhiều thời gian hơn đi suy tư. Bởi vì Mai Bất Cổ đối hắn trên dưới đánh giá một chút về sau, đã lần nữa mở miệng nói, thân thể ngươi khôi phục thế nào làm phiền tiền bối nhớ mong, đã không có việc gì ửng, vậy là tốt rồi. Dừng một chút, Mai Bất Cổ nói tiếp, ta và ngươi sư phụ ở giữa sự tình, ngươi biết sao? Khương Vân có Chu Tở lúng túng sờ lên cái mũi nói, ách, biết rõ một chút. Mai Bất Cổ thản nhiên nói, kỳ thật, sư phụ ngươi cũng không có phụ ta. Câu nói này, để Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, cũng không đoái hoài tới thất lễ, nhìn chằm chằm vào Mai Bất Cổ. Nhưng mà Mai Bất Cổ lại không tiếp tục nói đi xuống, sư phụ ngươi sự tình, ta không tiện nói, ngày sau chính hắn hẳn là sẽ nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi tiểu tất cả đều minh bạch. Mặc dù Khương Vân trong lòng phi thường tò mò, nhưng là đã Mai Bất Cổ đều nói như vậy, hắn nơi nào còn dám tiếp tục truy vấn, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lại là một trận trầm mặc về sau, Mai Bất Cổ mới lần nữa nói, bị ngạn hồn độc, ta QNZ giải không được, nhưng là của ta tỉnh hồn hương, đối với hồn thể, lại là có một chút trợ giúp, ta đưa ngươi ba cái, có lẽ ngày sau ngươi lại dùng. Sau khi nói xong, cũng căn bản không cho Khương Vân cự tuyệt cơ hội, Mai Bất Cổ trực tiếp ném cho Khương Vân ba ngón tay phẩm chất, giao y đến nữ A-xích tỉnh hồn hương. Khương Vân cũng chỉ có thể nhận lấy, đa tạ tiền bối. Tốt, ta biết ngươi đến chỗ của ta mục đích, ngươi yên tâm, chờ ngươi gặp qua Thái Thượng Lao Tổ về sau, ta hội sẽ bảo vệ ngươi an toàn rời đi Dược Thần Tông. Vậy làm phiền tiền bối đi theo ta đi, ta đưa ngươi tiến vào truyền thừa chi địa. Sau khi nói xong, Mai Bất Cổ cu nở dê lại không nói nhảm, trực tiếp mang theo Khương Vân tiến về Lô Phong đỉnh núi. Trên đường đi, Khương Vân chú ý tới, toàn bộ Dược Thần Tông bên trong, vợ ơ y ma vô cùng yên tĩnh, căn bản không nhìn thấy mấy người đệ tử. Chỉ có thỉnh thoảng xâm nhập chốc mũi các loại hoặc đặc hoặc nhạt mùi thuốc chi vị. Tại Mai Bất Cổ giải thích phía dưới, hắn mới biết được, nguyên lai hiện tại Dược Thần Tông đã tại toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Sở hữu không phải là dược tu đệ tử thủ vững dược thạch hàng rào, mà sở hữu dược tu đệ tử thì là ở hậu phương đại lượng luyện chế đan dược. Còn như Tiêu Tranh cùng Quan Nhất Minh bọn người, thì là bởi vì tại truyền thừa chi địa bên trong đều có chỗ thu hoạch, hiện tại đã tiến vào bế quan. Cứ như vậy, hai người thông suốt đi tới Lô Phong đỉnh núi, mà kia trên bình đài, đã đứng đấy một vị chống quải trượng lao bà. Đối nàng, Khương Vân Cu Nở Dê không xa lạ gì, chính là chấp pháp điện trưởng lão Tuệ Đại Sư. Hiển nhiên, dùng Mai Bất Cổ thân phận, còn vô pháp đơn độc mở ra truyền thừa chi địa, nhất định phải bởi trưởng lão hoặc tông chủ mở ra. Mai Ngọc Nhi đối với Khương Vân ôm lấy địch ý, cho nên nàng cố ý mời tới Tuệ Đại Sư. Bất quá, Tuệ Đại Sư đối với Khương Vân cũng không có cái gì tốt thái độ. Tại Khương Vân cung kính đi xong lễ về sau, không nói một lời, trực tiếp giơ lên trong tay quả trượng, trên không trung tùy ý vạch một cái, liền xuất hiện một cái quan môn. Tiến vào cửa này, liền có thể tiến vào truyền thừa chi địa. Khương Vân cũng biết chính mình bây giờ tại Dược Thần Tông bên trong tình cảnh có chút xấu hổ, sở dĩ không dám nói nhiều, cảm ơn Tuệ Đại Sư về sau, liền vội vàng bước vào quan môn. Theo Khương Vân thân ảnh không có vào quan môn, Mai Bất Cổ chợt truyền âm cho Tuệ Đại Sư nói, Tuệ trưởng lão, tông chủ hiện tại thái độ gì? Tuệ Đại Sư trầm mặc một lát sau lắc đầu nói, Khương Vân chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc là giao ra hoàn chỉnh truyền thừa, đồng thời bái nhập ta Dược Thần Tông muốn sao,